Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Con thỏ biết võ, không ai ngăn nổi, bành, ló Pani hung hăng một quyền đánh vào hướng nó phóng tới lấp lánh tia sáng bên trên. Gào thét lôi điện đem rốc thuộc tính bất quy tắc năng lượng đánh tan. Tiếp tục dùng Power Gem. Lực lượng bảo thạch, nhớ kỹ kéo dài khoảng cách. Rosa chỉ vào ló Pani, không có chút nào bởi vì công kích không cách nào có hiệu quả mà lo lắng. Miss Drivus ưỡn ngực bộ, dùng trên cổ này chuỗi chân châu, dây chuyền, hướng ló Pani bắn ra một đoạn lại một đoạn ngũ thải. Ban Lan, hình thù kỳ quái xạ tuyến. Thunder Pan, lôi điện quyền, đem bọn nó đánh rụng. Billy White không nhanh không chậm, ý đồ để ló Pani tới gần Miss Drivus. Bất kể như thế nào cận chiến khẳng định là muốn tới gần viễn trình mới có thể đánh tới. Ló Pani hành tẩu dáng người linh xảo, một bước đạp mạnh tựa như du đãng tại thương nghiệp đường cái. Bộ pháp vững vô cùng, đối mặt cái kia một pích dây mãnh liệt mà tới Power Gem. Lực lượng bảo thạch. Cũng là trầm tĩnh lấy gọi ra quyền thượng lôi điện, hời hợt đem nó đánh nổ. Khói đặc vây bọc lấy ló Pani nổi bật thể thân thể. Sát có vận vị, đây là võ thuật. Trên khán đài, Kurotaku thấp giọng kinh hô. Người bên ngoài khả năng nhìn không ra, nhưng làm ngự chi lưu đệ tử. Ló Pani cái kia vô cùng có điều lệ bước chân, bình ổn hô hấp. Cùng từng quyền đưa ra lúc đến cái kia cỗ giống như là lấy hết toàn lực nhưng thực tế. Chưa hết toàn lực va chạm cảm giác. Không có chỗ nào mà không phải là tại xác minh cái này ló Pani tập có không biết tên lưu phái võ. Thuật, Motohiroshi hiếu kỳ tiến đến Kurotaku bên cạnh. Võ thuật, người đang nói cái gì? Karate sao? Kurotaku chỉ vào phía dưới ló Pani. Giải thích nói, không biết có phải hay không là karate, nhưng ló Pani tuyệt đối có luyện qua. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe không hiểu, Motohiroshi căn bản không hiểu rõ Kurotaku đang giảng cái gì. Luyện qua, luyện cái gì, nghe không hiểu coi như. Kurotaku khoát khoát tay đem hắn xua đuổi đi, con mắt nhìn chằm chằm vào ló Pani. Đây chính là hắn ngoại trừ tại chắc đạo quán bên trong. Lần thứ nhất nhìn thấy sẽ lợi dụng võ thuật thủ pháp Pokemon. Đương nhiên võ thuật cũng không phải là cái gì có thể để Pokemon thoát thai hoán cốt đồ vật. Chỉ bất quá tương đối cái khác không có kết cấu gì đánh nhau ra hỏa. Có thể lợi dụng võ thuật tồn tại càng nhiều thể lực. Sử dụng càng đại lực hơn khí Pokemon tất nhiên càng hơn một bậc. Nói đến, Pokemon thế giới võ thuật vẫn là nguồn gốc từ tại cường đại fighting thuộc tính hoặc là cái khác. Thuộc tính các Pokemon, khả năng đây chính là lấy chi tại dân, dùng tại dân, a cười, dưới đài, ló Pani khoảng cách Miss Drivus thân vị đã không đến 5 mét, dùng sideway, sóng tinh thần, đem nó đẩy ra, mirror code, mặt kính phản xạ. Miss Drivus màu hồng nhạt bảo châu bên trong bắn ra một đạo nhan sắc tạp nhạp sóng ánh sáng. Đánh vào ló Pani trên thân, đem nó xa xa đánh bay ra ngoài. Nhưng ở đánh bay trên đường, ló Pani nhíu chặt lấy trường mi. Tỉnh táo nhìn chăm chú lên Miss Drivus. Hai tay bố trí ở trước ngực chế tạo ra một mặt hình vuông trong suốt pha lê vách lồng. Miss Drivus dựng trên người ló Pani sideway, sóng tinh thần, từ vách lồng bên trong bay bắn mà ra, lại càng thêm mập mạp. Cái gì? Rosa mập mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia đạo uy lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi sideway. Sóng tinh thần, đánh vào Miss Drivus trên thân, tạo thành không tầm thường tổn thương. Billy White cực kỳ thục nữ cười. Lên, ló Pani. Sử dụng bao, bay vọt, ló Pani than nhẹ một tiếng, nhảy lên thật cao, tiếp lấy trên đùi phát ra bạch sắc quang mang, trọng lực ra tốc độ hướng xa vào tại sideway. sóng tinh thần, tổn thương bên trong Miss Drivus, bành, bao, bay vọt, trúng đích, Miss Drivus phát ra thống khổ chu lên, mo, ăn hai cái chiêu thức Miss Drivus nguy nguy có thể đụng, tiếp tục công kích, thừa dịp lúc này đem nó lấy xuống, Billy White gặp thời cơ đã đến, dứt khoát để Lopunny dùng ra đòn sát thủ, Natural Gift, tự nhiên chi ân. Một viên toàn thân mọc đầy gai nhọn màu hồng nhạt trái cây bị Lopunny dùng lỗ tai đưa vào trong miệng, hai mắt của nó bởi vậy tỏa sáng. Một tầng tông hắc sắc gợn sóng từ Lopunny trên thân phát tán ra, lay động tại Miss Drivus trên thân. Miss Drivus sứt khoát gào đều không gào, trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Billy White lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Khán đài, đó là cái gì chiêu thức? Nó giống như ăn đồ vật. Màu đen gợn sóng, Motohiroshi đứng người lên đào lấy an toàn lan can. Trừng mắt một đôi mắt trâu. Fred cũng chưa từng thấy qua chiêu thức này. Cau mày trầm mặc không nói. Kurotaku phổ cập khoa học nói. Chiêu thức danh tự là Natural Gift, tự nhiên chi ân. Một loại căn cứ đeo trên người Berry chủng loại tạo thành tổn thương cùng thuộc tính công kích có phần kém chiêu thức, mà lại nếu như ta không nhìn lầm, Lopunny ăn hết hẳn là Sinnoh địa khu sản xuất Cobber Berry. Loại trái này có thể để cho Natural Gift, tự nhiên chi ân, biến thành Dark thuộc tính chiêu thức. Nuốt vào có thể chậm lại tự thân nhận Dark thuộc tính tổn thương. Dark thuộc tính. Đây không phải là hiệu quả nổi bật à? Motohiroshi không dám tin nói. Phải thua. Thanh thứ nhất, Fred hai tay không tự giác xoán lên nắm đấm. Dưới đài, Rosa ánh mắt đạm mạc. Đối mặt chính mình, Miss Drivus nhận lấy không tầm thường tổn thương. Sắp rơi xuống mặt đất hiện trạng làm như không thấy. Nàng nhìn xem Billy White thục nữ cười. Thật dày tóc cắt ngang trán che cản nàng hơn phân nửa gương mặt. Con mắt có chút nheo lại, lộ ra một tia nguy hiểm ánh sáng. Kỳ thật nàng rất rõ ràng Lopunny cuối cùng sử dụng chiêu kia Natural Gift. Tự nhiên chi ân, không phải phổ thông chiêu thức. Ghost thuộc tính Miss Drivus khẳng định là ăn không vô nhiều như vậy tổn thương. Nhưng Rosa vẫn là dứt khoát kiên quyết để Miss Drivus miễn cưỡng ăn xuống tới. Bởi vì đây hết thảy đều là sách lược. Phản công sách lược. Pain Split, chia sẻ đau đớn. Chậm chậm hạ xuống Miss Drivus khi nghe thấy câu nói này lúc đột nhiên đem đầu nâng lên. Một đôi ngập nước mắt to lúc này tràn đầy tơ máu. Dọa cách đó không xa Lopunny nhảy một cái. Meo. Miss Drivus như mũi tên xông vào Lopunny trong ngực. Pain Split, chia sẻ đau đớn, đem hai cái Pokemon còn lại thể lực chung vào một chỗ bình quân phân. Rút gần giống như đau đớn xuất hiện tại Lopunny phần bụng. Lopunny, Billy White kinh ngạc, không nghĩ tới hết thảy đều kết thúc tranh tài sẽ có đảo ngược. Thunder Pan, lôi điện quyền. Nàng không có đần độn đến hỏi Lopunny tình huống, mà là trực tiếp lựa chọn để Lopunny tiến công. Có thể Rosa như thế nào để Billy White toại nguyện? Curse, nguyên rùa, tại Lopunny ngẩng đầu nâng lên lóe ra ánh chớp nắm đấm chuẩn bị cho Miss Drivus đến một quyền thời. Điểm, một viên ám hắc sắc đinh mũ xuất hiện tại Miss Drivus trên trán, cùng gáy của nó lên. Đầu lâu đâm nhói làm cho Lopunny dừng động tác lại. Đánh nó không có thể lực. Billy White có chút lo lắng. Miss Drivus tại sử dụng Pain Split, chia sẻ đau đớn. Về sau, mặc dù khôi phục không ít thể lực, nhưng lại sử dụng tiêu giảm tự thân một nửa thể lực Curse. Nguyên rùa, cho nên lúc này Miss Drivus nhất định là tàn huyết đến không thể lại tàn huyết. Khả năng xoa một chút liền chết trình độ. Lopunny nghe được Trainer la lên, lắc đầu ý đồ để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Lôi điện một lần nữa leo lên tại bàn tay của nó. Khoác lác, một tiếng vang trầm phát ra. lại không phải ló pani oanh kích trên người Miss Drivus Thunderpan. Lôi điện quyền phát ra tiếng vang thủ phạm là một đạo hành tích quỷ dị hơi mờ sóng ánh sáng xạ tuyến. Đạo ánh sáng này sóng xạ tuyến chính vòng quanh ló pani thân thể ngoặt một cái. Đánh vào trên đầu nó, ló pani trong chốc lát liền đã mất đi ý thức. Ba một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Hai gò má bởi vì đau đớn mà co giật, Miss Drivus chạy về Rosa bên người. Trọng tài phát ra tiếng. Ló pani chiến đấu không thể. Miss Drivus chiến thắng. Tấn thăng người là Rosa tuyển thủ. Hết thảy đều kết thúc. Kurotaku mấy người đi ra cái này sân đối chiến. Tiến về kế tiếp. Ghost thuộc tính chiêu thức quả nhiên khó lòng phòng bị đâu. Moto Hiroshi cảm khái. Hắn không phải lần đầu tiên lĩnh giáo Rosa Miss Drivus chiêu thức. Nhưng mỗi lần nhìn qua về sau, luôn luôn không tự giác sợ hãi thán phục. Fred khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật Rosa cách làm là rất nguy hiểm. Cùng sờ tảng đá qua sông không có gì khác biệt. Miễn cưỡng ăn ba cái chiêu thức. Sau đó tuyệt địa phản kích. Nghe tương đương hí kịch tính. Nhưng là trên thực tế lật xe tỷ lệ phi thường cao. Liền Kurotaku đều nghĩ tán thưởng một tiếng. Sẽ chơi. Nhảy múa trên lưỡi đao không ngoài như vậy. Nhưng tương đối để Kurotaku để ý sự tình. Là cái kia sẽ sử dụng kỹ xảo cách đấu ló pani. Chỉ bất quá tranh tài vừa kết thúc, Billy White đã không thấy tăm hơi. Kurotaku liền đi qua cùng nàng tâm sự cơ hội đều không có. Đáng tiếc, Roa từ tuyển thủ trong thông đạo đi tới. Nhìn thấy ba người thở ra một hơi dài. Phảng phất lập tức trầm tĩnh lại. Nàng nhấc lên chính mình tóc cắt ngang trán. Không biết nơi nào móc ra một cái cài tóc, đem tóc cắt ngang chán kẹt tại trên đầu. Mệt chết ta, ra một thân mồ hôi. Kurotaku em xét mắt Rosa trơn bóng cái chán. Ấn lý thuyết tóc cắt ngang chán dài ra rất dễ dàng tại trên chán dài đầu. Nhưng Rosa cũng không có. Cho nên nói giống như ta không lưu tóc cắt ngang chán tốt bao nhiêu. Motohiroshi cười hì hì sờ. Lên chính mình đầu đinh, đáp lại hắn là Rosa bạch nhãn, tóc cắt ngang chán thế nhưng là nữ nhân sinh mệnh, sao có thể tùy tiện chứ? Fruff hỏi, hạ cái đối thủ là? Dũng cảm cũng, Rosa nhàn nhạt nói rõ đối thủ danh tự, giống như một chút cũng không có để ở trong lòng. Danh tự lộ ra, Fred cùng Motohiroshi đều là ngậm miệng lại. Cũng không phải nói Isamiya đến cỡ nào đáng sợ, để bọn hắn thở mạnh cũng không dám. Chủ yếu là Rosa đối đầu Isamiya về sau. Trận thứ ba khẳng định không có đánh. Rosa kết quả bất ngờ khả năng. Không phải là không có, nhưng cũng có thể tính phi thường nhỏ. Isamiya dù sao cũng là đã sớm tốt nghiệp tiền bối. Đối chiến kỹ xảo cùng Pokemon làm cực cao. Là Rosa tạm thời đuổi không kịp. Hai cái thằng nhóc to xác đều cảm giác phi thường tiếc nuối. Kurotaku ở một bên nhìn xem. Từ chối cho ý kiến. Không nhìn lãnh đạm bầu không khí. Nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm đâu. Không phải nói trình diện về sau có 10 phút đồng hồ tu chỉnh thời gian. Hắn chủ động nói sang chuyện khác. Rosa tại nhắc nhở của hắn dưới đi hướng kế tiếp sân bãi tuyển thủ thông đạo. Fred cùng Motohiroshi đi theo. Kurotaku ngươi không đi sao? Motohiroshi nhìn xem hướng khác phương hướng đi Kurotaku. Hiếu kỳ nói, Kurotaku khoát khoát tay, ta đi một cái khác sân bãi nhìn một chút. Rằng thật hắn có chút hiếu kỳ cùng dũng cảm cũng đối. Chiến tuyển thủ. Nói không chừng liền xuất hiện một cái dự định giả heo ăn thịt hổ. Cố ý thua một trận người đâu. Không phải là không có khả năng này tốt à. Lướt qua cái này đến cái khác tuyển thủ thông đạo. Kurotaku đi vào số 5 sân đối chiến thính phòng. Người xem hơi ít. Nhìn xem thưa thớt mèo lớn mèo nhỏ hai ba con người xem. Kurotaku hoài nghi người có phải hay không đều bị hấp dẫn đến Isamiya cái kia sân đối chiến đi. Đi xuống hình thang thính phòng, Kurotaku đào đến trên lan can, nhìn xuống dưới, ngẫu nha. Trước đó cái kia lúng túng vẩy Kurotaku Asuka thình lình đứng tại phía dưới. Buồn bực ngán ngẩm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cùng ở vào đối diện nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch cường tráng nam tử hình thành chênh lệch. Rõ ràng, trong lúc vô tình, Asuka thấy được trên khán đài Kurotaku, lập tức mặt mày hớn hở đối với hắn vẫy vẫy tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN